Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318. Xúc tu. Thực lực của ngươi đã đạt tới cấp 8 đỉnh phong đi. Còn có 4 ngày thời gian, liền nhìn ngươi có thể hay không tấn cấp. Đường Tiếu trầm giọng nói. Ta sẽ cố gắng. Thiết thủ gật gật đầu. Hắn biết đạo Đường Tiếu đối kỳ vọng của hắn cao bao nhiêu. Với lại chính hắn sao lại không phải khát vọng lực lượng a? Đều đem Tây Hải khu vực này định nghĩa làm trung tâm. Kỳ thật y theo hải tộc địa đồ đến xem không phải. Yêu thích Tây Hải cuồn cuộn vô biên, ai ngờ đạo lớn bao nhiêu. Đại lục người cũng chính là đem phương viên vạn dặm hải vực nhận định là Tây Hải. Bất quá cái này có quan hệ gì? Chỉ cần nơi này có man thú liền tốt. Hơn nữa còn là cấp 8 đỉnh phong man thú. Nói xong Đường Tiếu hắc hắc cười không ngừng. Thiết thủ cũng là âm thầm nắm chặt nắm đấm. Hắn đã cho thiết thủ trang bị một món lễ lớn. Liền nhìn thiết thủ tranh bất tranh khí có thể hay không cầm đến. Cái này được vinh dự Tây Hải trung tâm trong khu vực gió êm sóng lặng. Dựa theo 16 ngày đến đây lấy đội thuyền đằng sau sẽ cùng theo một đầu dây lưng màu đỏ. Đó là man thú máu ngưng tụ thành. Nhưng từ lúc đi đến cái này Tây Hải trung tâm về sau dây lưng màu đỏ không thấy. Thậm chí vừa lên buổi trưa đều không có gặp được man thú. Đi xuống đi. Trang bị mới chuẩn bị cho ngươi tốt. Nói xong Đường Tiếu đem mới nhất làm tốt phù tấm ném. Nước, lần này trọn vẹn 108 cái điểm dừng chân. Liên miên phương viên 1000 mét. Liên tiếp phù tấm ném xuống về sau đợi rất lâu mới xem như triển khai. Tốt, thiết thủ biết đạo nơi này không thể so với địa phương khác. Mặc cơ giáp nhảy xuống. Cầm trong tay vẫn là lúc trước thủy hỏa côn. Mấy ngày nay đều tại tu luyện bá quyết. Một bên ngồi tại đuôi thuyền bong thuyền nhìn thiết thủ chém giết man thú. Một bên tu luyện bá quyết cùng vẽ phác họa. Về phần chém giết man thú đã rất ít xuất thủ. Một ngày tối đa cũng liền là chém giết cùng 1-2 giờ. Những này thiên hạ đến cơ giáp của mình cùng vũ khí đều đã thiết kế tốt. Thuận tiện còn giúp thiết thủ cũng thiết kế một thanh vũ khí. Nhìn thiết thủ nhảy đi xuống Đường Tiếu hoàn toàn như trước đây ngồi xuống nhìn xem phía dưới tình. Huống, Đường Tiếu biết đạo cái này đã tại Tây Hải trung tâm. Y theo thực lực của mình nhảy đi xuống chẳng những không thể đạt tới tu luyện hiệu quả ngược lại sẽ trở thành thiết thủ vướng víu. Trái lại còn không bằng ngồi trên bong thuyền tốt. Đem thuyền tốc độ cho ta xuống đến thấp nhất. Hắn sai người truyền tin. Dắt tàu nhanh con tốc độ hạ xuống thấp nhất. Nếu không phải hướng một cái phương hướng đi thật đúng là coi là thuyền ngừng lại theo gió chạy a. Thiết thủ đứng tại phù trên bảng một mực mắt quên bốn phía. Chờ lấy man thú đi ra. Cái này chờ đợi dòng dã một cái hạ buổi trưa. Đường Tiếu thì là ở một bên trấn an say sóng behemoth thú. Gia hỏa này một ngày ít nhất nôn 2 lần. Từ xuất phát đến bây giờ tối thiểu nhất thụ một đám. Cái này nhưng làm Đường Tiếu đau lòng hỏng. Nếu là đem cái này đại gia hỏa làm gầy đi xuống đến trên lục địa ai kéo xe. Cho tới lúc không có chuyện gì làm liền ngồi xuống trấn an behemoth thú. Tận lực để nó ăn nhiều một chút. Thời gian dần qua sắc trời tối xuống. Thiết thủ đứng trên mặt biển trọn vẹn một cái hạ buổi trưa. Bình tĩnh mặt nước vậy mà không có một tơ một hào động tĩnh. Tựa như là nơi này ngoại trừ nước không có cái gì. Đừng buông lỏng cảnh giác. Trời tối, Đường Tiếu ngồi trên bong thuyền cười ha hả nói. Biết nói thiếu ra, thiết thủ đứng ở phía dưới trả lời. Hắn đứng tại liên tiếp phù tấm chính giữa. Liên tiếp phù tấm triển khai tựa như là một cái hình tám cạnh. Vòng phương viên 1000 mét bên trong nước biển. Gió êm sóng lặng, toàn bộ trong đêm Đường Tiếu đều nằm tại behemoth thú trên lưng ngủ thiếp đi. Đến tờ mờ sáng thời điểm bầu trời vừa mới nháy lên ngân bạch sắc phía dưới đột nhiên truyền đến. Thiết thủ tiếng gọi ầm ĩ. Tới, Đường Tiếu một cái giật mình đứng lên. Liền thấy lập tức liền muốn mặt trời mọc. Ngẫu nhiên vài tia kim sắc quang mang chiếu ở mặc vào. Tình huống như thế nào? Đường Tiếu dắt cuống họng hỏi. Thiết thủ không nói chuyện. Nắm trong tay lấy thủy hỏa côn trên mặt ngưng trọng. Lúc này Đường Tiếu phát hiện. Trên mặt biển phù tấm có mấy khối đột nhiên chìm xuống. Chỉ chốc lát lại tung bay tới. Hơn nữa còn thiếu một khối. Lần này làm phù tấm một cái chừng 2 mét vuông lớn như vậy. Chuyên nghiệp cho vùng biển này chuẩn bị. Rốt cuộc là thứ gì có thể đem sức nổi lớn như vậy phù tấm kéo xuống lâu như vậy? Cái này nên muốn bao nhiêu lực lượng a? Cẩn thận, là cái đại gia hỏa. Đường Tiếu gọi nói. Minh bạch, ngày mới sáng. Tia sáng còn không phải rất mạnh. Biển gió thổi qua ngược lại là vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Hô, đột nhiên phù tấm bắt đầu kịch liệt run run. Liên tiếp 8 khối phù tấm đều chìm xuống dưới. Đường Tiếu hơi kinh ngạc. Cái này 8 khối phù tấm tối thiểu nhất có thể kéo lại 3.000 cân trọng lượng. Nói cách khác dưới nước có cái gì có thể lập tức kéo lên 3.000 cân trọng lượng. Đây là một cái khái niệm gì? Chỉ sợ sẽ là mình tại trong nước cũng không có loại lực lượng này à. Không không phải chỉ sợ là nhất định. Thiết thủ đồng thời cũng cảm nhận được nguy cơ. Toàn bộ thân thể hiện lên cung hình. Một khi có cái gì đột phát tình huống có thể trước tiên xông đi lên. Thần kinh của hắn ở vào cực độ kéo căng trạng thái. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể gây nên công kích của hắn. Hô, lần này trực tiếp hạ xuống cũng nhanh. Bất quá rất nhanh trong nước toát ra liên tiếp bong bóng. 9 khối phù tấm lại bay lên. Thiết thủ khẩn trương hơn. Đã cảm giác được thực lực của đối thủ khá cường đại. Có lẽ hiện ra bản tôn về sau chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Đường Tiếu chau mày. Loại tình huống này đã coi như là phi thường bị động. Địch ở trong tối bên ta ở ngoài sáng chỉ có thể phòng thủ. Muốn công kích đều không có chút nào phương pháp. Thiết thủ, tinh thần buông lỏng, Đường Tiếu nhắc nhở nói. Đường Tiếu sợ thiết thủ tinh thần quá căng thẳng lời nói ăn thiệt thòi. Dù sao đối thủ lúc nào phát động công kích cũng không biết nói. Từ hôm qua hạ buổi trưa đến bây giờ thiết thủ tinh thần một mực ở vào kéo căng trạng thái. Cho tới bây giờ còn có thể đứng ở nơi đó chờ đợi chiến đấu tiến đến đã đó có thể thấy được tinh. Thần lực là cường đại cỡ nào? Thiết thủ chính muốn nói chuyện lại cảm giác được dưới chân trầm xuống. Lập tức một cỗ cự lực từ dưới chân truyền đến. Hắn tay mắt lanh lẹ. Dưới chân vừa dùng lực nhảy đến một cái khác khối phù trên bảng. Quay đầu nhìn lên vừa mới đứng phù tấm đã chìm xuống dưới. Thiết thủ trà sát đem đầu đỉnh mồ hôi lạnh. Nếu không phải trốn tránh kịp thời chỉ sợ đã hạ xuống. Tốt lần này thiết trí phù tấm tương đối nhiều. Khoảng chừng 108 cái. Nếu là cùng trước đó chỉ có 24 lời nói chỉ sợ lần này liền nguy hiểm. Thoải mái tinh thần. Coi như phù tấm bị hủy cũng không có gì. Ta ở chỗ này tiếp ứng ngươi. Đường Tiếu cho xác định vững chắc tâm chen. Thiết thủ gật gật đầu. Dưới chân lần hai trầm xuống. Toàn bộ thân thể liền muốn chìm đến trong biển. Dưới chân lần hai nhảy lên lại nhảy ra. Đột nhiên thiết thủ chung quanh phù tấm nhanh chóng chìm xuống. Thiết thủ cuống quýt trốn tránh. Không lâu sau cơ hồ đem tất cả phù tấm đều nhảy một lần. Lúc này vậy mà từ dưới nước xuất hiện hai đầu to lớn xúc tu. Cái này xúc tu đỉnh đều có nửa mét lớn như vậy. Vẻn vẹn lộ ra mặt nước trong nháy mắt lại đi xuống. Tiếp lấy mặt biển phù tấm lần hai nhanh chóng chìm xuống. Thiết thủ dưới chân lần hai mất thăng bằng. Đang muốn nhảy ra lại cảm giác dưới chân bị cuốn lấy. Một rút, can, lớn chừng chiếc đũa xúc tu đã cuốn lấy mắt cá chân chính mình. Thiết thủ đã lập tức vung vẩy cái này thủy hỏa côn đem bốn lăng lưỡi đao bắn ra. Nhanh chóng cắt đứt xúc tu. Cứ việc tốc độ thân thể cũng đã chầm xuống nửa mét chi sâu. Canh. 3. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.